Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 194, ngựa giống pháo hôi, 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Hàn vừa giải quyết xong công việc trong tay, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một lát, lại trông thấy thư ký Tiền bước vào phòng làm việc của mình. Tiền Trinh, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Nào, mau ngồi đi, thư ký Tiền hỏi. Chủ nhiệm Hàn, có phải ông có một người em trai đang làm đội trưởng ở cục công an không? Cha Hàn gật đầu nói. Ừ, thư ký Tiền, sao đột nhiên ông lại hỏi tôi vấn đề này? Chủ nhiệm Hàn, vừa rồi có người gọi điện thoại tới nói họ hàng nhà ông có chút khúc mắc với bọn họ, hy vọng có thể gặp mặt giải quyết. Có khúc mắc với họ hàng nhà tôi? Là ai có khúc mắc với họ hàng nhà tôi thế? Chính là ngài Trương mới về nước từ nước M trước đó không lâu. Còn họ hàng kia của chủ nhiệm Hàn là ai? Có mâu thuẫn gì thì đối phương không nói rõ qua điện thoại. Ngài Trương mới về nước từ nước M chẳng phải là Trương Thu Sơn sao? Chỉ cần nghĩ đến đây, cha Hàn đã biết là họ hàng thân thích nào rồi. Ông ấy không khỏi đau đầu. Bà thông gia này đúng là không chịu yên phận mà. Con trai bà ta đã làm sai chuyện thì ngoãn ngoãn ở nhà ngồi chờ phán quyết đi. Cứ chạy tới nhà họ Trương gây chuyện làm gì cơ chứ? Nhưng mà vì sao mẹ Giang làm náo loạn? Người nhà họ Trương lại chỉ thẳng tên, nói muốn gặp mình và em trai mình nhỉ? Cha Hàn có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, lời mẹ Hàn nói sẽ mang đến cho ông ấy phiền toái lớn thế nào. Sau đó cha Hàn và thư ký Tiền đạp xe, đi tìm chú Hai Hàn trước. May mắn cục công an cách tỉnh ủy không xa, bọn họ không cần đi đường vòng. Chờ tới đồn công an, nghe đồng chí ở đồn công an nói rõ ngọn nguồn, cha Hàn thật sự hận không thể bóp xe, hát, ế. Tê mẹ Giang, nếu mấy lời, biết thân thích nhà tôi là ai không? Ông ấy là chủ nhiệm Hàn làm việc ở tỉnh ủy đấy, nếu các anh dám bắt tôi, các anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Mà truyền ra ngoài, ông ấy còn có quả ngon để ăn sao? Nghiêm trọng hơn, có thể còn mất cả việc làm, thanh danh nửa đời của ông ấy cũng không giữ nổi. Vân Chi chú Hai Hàn cũng ngây người, mẹ vợ của Đông Thanh ăn nói kiểu gì vậy? Có thân thích làm việc ở đồn công an là có thể ngang ngược với đồng chí công an khác sao? Ai không biết còn tưởng ngày thường ông ấy rất hay tác quái ấy chứ? Lúc này chú Hai Hàn cũng oán trách cả cháu trai, nhìn xem nhà bọn họ thông gia với loại người gì. Cưới vợ không thể chỉ cưới vợ đẹp. Con trai vì ở lại trường học không tiếc thuê người đánh gãy tay bạn cùng lớp. Mẹ ruột thì đến nhà khổ chủ la lối, khóc lóc, làm ầm ĩ. Cuối cùng mở miệng ra còn lợi hại hơn. Nói một câu đã kéo cả nhà con rể vào vũng bùn. May mà chú Hai Hàn vẫn nhớ mình đang ở đồn công an, mẹ Giang còn là phụ nữ, nếu không ông ấy đã xông lên tát cho đối phương hai cái rồi. Có ai hát nước bẩn cho thông gia như vậy không? Gặp Trương Thu Sơn và Trương Vân Sinh, cha Hàn lập tức xin lỗi bọn họ. Ngài Trương, đồng chí Vân Sinh, đều là lỗi của chúng tôi đã khiến nhà ngài chịu kinh hách. Trương Thu Sơn mỉm cười nói, sao lại là lỗi của anh chứ? Chân mọc trên người bọn họ muốn đến nhà chúng tôi làm ầm ĩ, ai cũng không ngăn cản được. Trong tình huống kiểu này, Trương Vân Sinh đều nghe lời Trương Thu Sơn, không hề mở miệng xen vào. Hai đồng chí, tôi mời hai người đến đây vì muốn tận tay nghe được lời hứa hẹn từ hai người. Mẹ của Giang Văn Trung nói, nếu cháu trai tôi không viết thư thông cảm, chị ta sẽ treo cổ trước cửa nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa tôi phải đưa cháu trai tôi qua M trị liệu rồi. Trong nhà chỉ còn một đứa cháu trai bận đến mức thường xuyên không về nhà, và một người cha đã lớn tuổi mắt không nhìn thấy gì. Nếu chị Giang thật sự treo cổ trước cửa nhà họ Trương chúng tôi, nhà chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Chị Giang còn nói, ngài và em trai ngài đều là người có chức có quyền. Nếu chúng tôi không làm theo ý chị ta, chúng tôi sẽ không gánh nổi hậu quả. Tuy rằng tôi có chút tiền, nhưng người nhà tôi đều là dân chúng bình thường, ngài và em trai ngài sẽ không làm gì người nhà chúng tôi chứ. Hiện tại không phải tức giận nữa mà cha Hàn sắp tức xê, hát, ế, tê rồi. Giữ lại thông gia như mẹ Giang, sớm muộn gì bà ta cũng gây phiền toái cho nhà họ Hàn bọn họ. Ngài Trương, ngài yên tâm, tôi là đảng viên lâu năm, tôi dùng điều lệ đảng để thề, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như ngài nói. Thông gia nhà tôi vì chuyện của con trai nên đầu óc hơi có vấn đề. Khi về tôi sẽ giảng giải rõ ràng với chị ta, sau này sẽ không bao giờ đến quấy rầy người nhà ngài nữa. Chú Hai Hàn cũng gật đầu liên tục, Ngài Trương, ngài cứ yên tâm, sau này An Ni và mẹ Giang sẽ không đến nhà ngài, gây thêm phiền phức cho ngài nữa. Trương Thu Sơn cúi người với cha Hàn và chú Hai Hàn. Vậy thì cảm ơn hai vị. Trông thấy cha Hàn và chú Hai hát, sắc mặt mẹ Giang lập tức trắng bệch ra. Lúc này bà ta đã tỉnh táo lại, cũng đã nhận ra bản thân vừa phạm phải sai lầm lớn thế nào rồi. Nếu như công việc của cha Hàn và chú Hai Hàn bị ảnh hưởng vì mấy câu mà bà ta nói, chắc chắn bọn họ sẽ không giúp đỡ chuyện của con trai bà ta nữa, thậm chí gia đình con gái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến bây giờ mẹ Giang vẫn ôm ý nghĩ cha Hàn và chú Hai Hàn sẽ giúp đỡ. Cho dù không nể mặt An Ni, thì nể mặt Từ Cần Từ Du cha Hàn sẽ không buông tay mặc kệ. Lúc này sắc mặt cha Hàn rất bình tĩnh, nhưng chú Hai Hàn thì không được như vậy. Vừa nhìn thấy mẹ Giang và Giang An Ni, ông ấy đã sa sầm mặt xuống. Giang An Ni chào một tiếng, chú Hai Hàn cũng không thèm liếc cô ta một cái, chỉ hừ một tiếng rồi bước ra ngoài. Chú Hai Hàn còn việc phải làm nên không thao cha Hàn về nhà. Trời quá nóng, mẹ Hàn và bảo mẫu đang ở nhà trông hai đứa trẻ. Thấy cha Hàn về, mẹ Hàn kinh ngạc hỏi, vẫn chưa tới giờ tan làm mà, sao ông về sớm thế? Mẹ Giang và Giang An Ni ngồi xuống ghế sofa, bà ta thấp thỏm, nói. Thông ra, đều do tôi quá kích động, ông đừng chấp nhặt với tôi. Cha Hàn châm một điếu thuốc, nhưng không hút mà chỉ kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, chậm rãi nói. An Ni, cô đưa mẹ cô về quê đi, chuyện em trai cô bà ấy cũng không giúp được gì. Cách Trương.